cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, muốn cùng hắn cùng một chỗ đá bóng. Ta muốn nhất cùng ai cùng một chỗ đá bóng? Đương nhiên là Ronaldo. Messi, Ricardo đương nhiên sẽ nói tiếng Italy. Dù sao hắn từng tại Fiorentina hiệu lực. Không chỉ là tiếng Italy, hắn sẽ còn một điểm Bồ Đào Nha ngữ, Tây Ban Nha ngữ cùng tiếng Anh. Hắn kiếp trước nghề nghiệp kinh lịch xem như nhiều màu nhiều sắc. Bởi vì kỹ thuật xuất chúng, sớm ngay tại quốc nội Chinese Super League trên sàn thi đấu hiển lộ tài năng. 22 tuổi liền chuyển nhượng đến Brazil nhà giàu Corinthians. Đúng, chính là cái kia Corinthians. Sao Paulo cùng thành tử địch. Tại Corinthians hiệu lực hai cái trận đấu mùa giải, hắn tổng cộng đánh vào 37 bóng kiến tạo 18 bóng. Trở thành chủ lực tiền vệ, cũng thành công mà trúng tuyển Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Trở thành đội tuyển quốc gia chủ lực tiền vệ, chỉ là cuối cùng không có thể thu được đến tham gia World Cup vé vào cửa. Sau đó hắn chuyển nhượng đến rồi La Liga Villarreal. Tại Villarreal, hắn đổi đánh ảnh phong, dâng lên một phần có thể xưng kiệt xuất phiếu điểm. Hai cái trận đấu mùa giải chung ra sân 87 lần. Đánh vào 33 bóng, kiến tạo 24 bóng, biểu hiện xuất sắc. Cũng tại 26 tuổi cái kia năm chuyển nhượng đến Premier League Hotspur. Nhưng là hảo vận tựa hồ sử dụng hết rồi. Hắn tại Hotspur mới vừa vặn thủ tú, liền tao ngộ nghiêm trọng thương bệnh, nửa tháng tấm đứt gãy, thập tự dây chằng đứt gãy cũng coi là duyên phận a. Cùng Ronaldo đồng dạng thương thế, tại toàn bộ trận đấu mùa giải bên trong hắn chỉ ra sân 11 lần. Nó bên trong 8 lần dự bị ra sân, vẻn vẹn đánh vào một bóng. Tiếp xuống trận đấu mùa giải hắn bị thuê đến Watford, nhưng hắn vẫn là chậm chạp, không thể tìm tới trạng thái. Một mực không thể thích ứng Premier League nhịp điệu thi đấu. Toàn bộ trận đấu mùa giải ra sân 31 lần, vẻn vẹn đánh vào 4 bóng. 28 tuổi thời điểm, hắn đã giá trị bản thân sụt giảm, cơ hồ không người hỏi thăm. Cuối cùng vẫn là lúc ấy thân ở Serie B Fiorentina ký xuống hắn. Ở chỗ này hắn tỏa sáng rồi thứ hai xuân. Tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 24 bóng, kiến tạo 11 bóng, trợ giúp Fiorentina quay về Serie A, cũng lần nữa trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Còn ở World Cup vòng chung kết bên trong vào bóng, nhưng là tiếp xuống trận đấu mùa giải, hắn lại tao ngộ nghiêm trọng thương bệnh, cũng đã mất đi vị trí chủ lực. 31 tuổi hắn chuyển nhượng đến Verona, vẫn không có gì biểu hiện xuất sắc, ra sân rải rác, cũng không còn bị đội tuyển quốc gia triệu hoán. Tại 34 tuổi về nước, dự định miễn phí gia nhập liên minh một nhà Chinese Super League đội bóng, lại gặp phải tai nạn trên không. Italy là hắn hiệu lực lâu nhất thi đấu vòng tròn, cho nên hắn tiếng Italy nói đến phi thường sáu. Còn từng một lần cân nhắc qua tại Italy định cư, nhàn thoại ít sách. Sau khi cúp điện thoại, Ricardo chậm rãi từ tâm tình hưng phấn bên trong tỉnh lại, lập tức ngửi được một cỗ gay mũi mùi rượu cùng ma túy vị. Hắn đối ma túy mùi vị rất quen thuộc, dù sao hắn trước kia tại chức nghiệp bóng đá vòng lăn lộn lâu như vậy, tam giáo cửu lưu cái gì chưa thấy qua. Chỉ là tại trong phòng này xuất hiện ma túy vị, quá không bình thường rồi. Dù sao, cỗ này thân thể thế nhưng là một cái quân dự bị cầu thủ chuyên nghiệp a. Ricardo tiếp tục tại ký ức bên trong đào móc, lúc này mới làm minh bạch, nguyên lai thân thể nguyên chủ trong khoảng thời gian này tao ngộ một ít chuyện. Lâm vào mãnh liệt hậm hực cảm xúc, thanh thiếu niên gặp được phiền phức là bình thường sự tình. Nếu như là quốc nội thanh thiếu niên, gặp được phiền phức có thể sẽ viết nhật ký, đánh đánh nhau, cùng cha mẹ đấu võ mồm, rời nhà trốn đi loại hình. Thế nhưng là tại Brazil, tuổi tác này thanh thiếu niên gặp được phiền phức, rất có thể liền cầu trợ ở cồn cùng thuốc phiện rồi. Ricardo cảm thấy đau răng, muốn trở thành nghề nghiệp vận động viên sao có thể không thương tiếc chính mình thân thể đâu. Hắn kiếp trước thế nhưng là từ không hút thuốc, chỉ ngẫu nhiên uống rượu, đến mức thuốc phiện càng là cũng không đụng tới qua, một mực nghiêm ngặt tự hạn chế. Hắn là cái kia loại rất có linh khí cầu thủ, nhưng là tố chất thân thể xác thực kém một chút, rất may mắn mới đi trên nghề nghiệp con đường. Thật là trải qua thiên tân vạn khổ mới xông ra một điểm cho. Lớn nhỏ cũng coi như quả bóng tinh. Bây giờ thấy cái này thân thể nguyên chủ như thế không biết tự ái. Lập tức có chút nổi nóng. Dù sao hiện tại là mình kế thừa cỗ này thân thể. Những vật này độc hại đều là chính mình a. Đương nhiên, nếu như nguyên chủ không phải là bởi vì say rượu rút ma túy mà đột tử, đoán chừng chính mình cũng không có xuyên qua tới cơ hội. Ricardo chỉ cảm thấy hiện tại thân thể phi thường suy yếu. Suy yếu giống như là bệnh nặng một trận. Bất quá không quan hệ. Hắn ấn tượng bên trong, nguyên chủ thân thể tố chất thế nhưng là vô cùng bồng. Dù sao cũng là người ngoài hành tinh Ronaldo cùng cha khác mẹ đệ đệ nha. Hơn nữa hắn say rượu rút ma túy thời gian cũng không dài. Chỉ cần điều dưỡng mấy ngày, lại có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ricardo lập tức động thủ, đem gian phòng quét sạch sẽ, mở cửa sổ ra thông khí, để cái kia khó ngửi mùi rượu cùng ma túy vị phát tán ra. Phòng này cũng không phải hắn, mà là thuộc về Sao Paulo một vị fan hâm mộ John. Paul, hắn xưng hô đối phương vì Paul đại thúc. Là câu lạc bộ an bài hắn tá túc tại Paul Đại Thúc nơi này. Nếu như hắn luôn luôn đem gian phòng khiến cho rất dơ giấy bẩn thỉu, Paul Đại Thúc hoàn toàn có khả năng đem hắn đuổi đi ra. Huống chi, Paul Đại Thúc trong nhà còn có cái chán ghét ra hỏa. Rốt cục quét sạch sẽ gian phòng, Ricardo ngồi trong phòng trầm tư. Nguyên chủ Ricardo gặp phải phiền toái, cho nên mới tại đây hẳn là tham gia thời gian huấn luyện tại trốn ở trong phòng say rượu rút ma túy. Nhưng những phiền toái này với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Hắn suy nghĩ chính là tương lai đường làm như thế nào đi. Hắn thực tình yêu quý bóng đá, cho nên kiếp trước mới mang theo thể điều kiện không thế nào xuất sắc tình huống dưới miễn cưỡng đi lên nghề nghiệp bóng đá con đường. Hắn đem hết thảy đều hiến tặng cho bóng đá. 34 tuổi còn chưa kết hôn sinh con. Mà chung quy, hắn bại bởi thời gian cùng thương bệnh. Một thế này, nắm giữ rồi tuổi trẻ khỏe mạnh thân thể. Hắn không có lý do không tiếp tục bóng đá con đường. Kiếm tiền, trọng sinh một lần hắn. Có quá nhiều có thể trợ giúp hắn kiếm tiền ký ức. Hơn nữa hắn kiếp trước có đoạn thời gian tại học tập đầu tư cổ phiếu. Đối cái này mấy chục năm cổ thị động thái rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần kiếm được món tiền đầu tiên, kế tục liền có thể liên tục không ngừng tiến hành chính xác đầu tư. Lừa vài tỷ trên trăm ức đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng nhiều tiền đến rồi trình độ nhất định về sau, cũng chỉ là con số. Hắn kiếp trước đã từng so sánh có tiền, là một tên có chút tiếng tăm ngôi sao cầu thủ. Tiền tài, nữ nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu. Biệt thự, du thuyền, quán ăn đêm, nằm sấp thể, những cái kia hắn đều từng trải qua. Nhưng không có cái gì có thể cùng bóng đá so sánh. Tại mấu chốt tranh tài bên trong đánh vào một bóng sau cuồng hỉ đến toàn thân run rẩy là đỉnh cao. Nhất cảm xúc thể nghiệm, tại trọng yếu trường hợp kiến tạo đồng đội đạt được sau vui sướng không gì sánh kịp. Ở đây trên trêu đùa đối thủ là lớn nhất thỏa mãn. Vậy liền tiếp tục đá bóng a, chỉ cần đá lên rồi nghề nghiệp tranh tài, tiền tài tự nhiên cuồn cuộn mà đến. Đến lúc đó suy nghĩ thêm chuyện đầu tư, lấy hắn kiếp trước kỹ thuật cùng kinh nghiệm, phối hợp bộ này tuổi trẻ khỏe mạnh thân thể. Nhất định có thể lần nữa tại giới đá banh sông nổi danh hào. Càng mấu chốt chính là hắn có cơ hội đi Ronaldo bên người đá bóng. Nghĩ đến cái này, hắn thật hưng phấn đến toàn thân phát run. Hắn kiếp trước thường xuyên có Ronaldo fan hâm mộ thảo luận, nếu như Ronaldo không có tao ngộ nghiêm trọng thương bệnh, sẽ kính dâng bao nhiêu kinh điển tràng diện, mà không giống như bây giờ. Chỉ có đá với Compostela liền qua 5 người vào bóng. UEFA cắt trận chung kết đá với Lazio đồng hồ quả lắc qua thủ môn vào bóng chờ giải rác hình ảnh bị người say xưa vui nói. Hiện tại, hắn có rồi, cùng Ronaldo cùng đi sáng tạo truyền kỳ, sáng tạo kinh điển tràng diện cơ hội. Đây là bao nhiêu cầu thủ mộng tưởng a? Messi liền từng nói qua, hắn muốn nhất cùng một trong lên đá bóng người là Ronaldo, Ricardo cũng giống như thế. Như vậy thì quyết định tạm thời không đi cân nhắc kiếm tiền sự tình, trước tiên đem bóng đá tốt, mau chóng tiến vào Sao Paulo team 1, dùng đặc sắc biểu hiện đả động Inter Milan bóng dò xét. Tranh thủ 18 tuổi lúc chuyển nhượng đến Inter Milan, cùng Ronaldo cùng một chỗ đá bóng, cùng một chỗ sáng tạo càng lịch sử huy hoàng, sáng tạo từng mục một không người có thể đánh vỡ ghi chép. Cái kia chính là cỡ nào hạnh phúc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.